Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 134, chân tướng sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nhìn dáng vẻ giận dỗi trẻ con đó, không nhịn được mà cười lớ cần bé đó là thế đấy. Cả gia tộc có mỗi mình nó là cháu độc đinh nên được chiều từ nhỏ, giờ thì hay rồi, chiều hư nó quá, để cháu chê cười rồi. Cháu chính là thích cái dáng vẻ đáng yêu, vô tư này của cô ấy đó ạ. Anh nhìn bóng lưng cô rời đi, bất giác nở nụ cười. Thôi mọi người ăn đi, mẹ nấu xong rồi, con ăn nhiều chút nhé, mai An Nhiên gấp đồ ăn cho anh. Ăn xong, anh xin phép lên phòng của cô để mang chút đồ ăn lên. Cốc cốc, ai đó, nếu là người tên Bạch Tiêu thì xin lỗi không được vào đâu. Cô vẫn giọng giận dỗi nói, vậy, nếu là chồng em thì có được vào không? Cũng không, không cho anh vào đâu, xuống dưới mà làm con yêu. Cháu yêu của mấy người họ Tô kia đi. Em cũng họ Tô mà phải không? Vậy anh có thể làm chồng yêu của em không? Sao không nói gì nữa rồi? Chưa kịp nói dứt câu thì cô đã bất ngờ mở cửa, gương mặt tức giận như muốn nổ tung vậy. Anh thôi đi, em không muốn đùa với anh nữa đâu. Ai đùa với em đâu? Anh muốn làm chồng yêu của em mà. Thôi cho anh vào đi nhá. Năn nỉ đó, sau nửa tiếng đồng hồ năn nỉ đến muốn rát cả cổ họng thì cuối cùng anh cũng được cô cho phép vào phòng. Đúng là chiêu năn nỉ, ỉ ôi này anh học được từ cô cũng có hiệu quả ra phết đấy chứ. Anh mang đồ ăn vào trong phòng cho cô, còn không quên dỗ ngọt để cô chịu ăn. Nhưng mà thật ra anh chả cần phải làm vậy đâu, bởi với tính ham ăn này của cô thì trong vòng 5 phút sẽ bị đánh gục với khay đồ ăn này thôi. Cô ăn xong, anh mang đồ xuống phía dưới rửa sạch bát đũa. Tiêu Nhi, con không cần làm đâu, để người làm trong nhà rửa đi, còn con ra kia nói chuyện với ba và ông kia. Thôi mẹ ạ, không cần đâu, bình thường ở nhà con làm quen rồi, cũng chỉ có mấy cái bát, không sao con làm được. Mẹ ra ngoài đợi con chút nhé, con rửa xong rồi sẵn tiện gọt trái cây cho mọi người luôn. Ai à, cái thằng bé này, đảm đang quá, Tiểu Lệ mà biết làm như con thì có phải tốt rồi không? Con bé đó là con gái mà mấy cái chuyện nữ công gia chánh này chả biết làm gì. Để con chê cười rồi. Không sao ạ, cô ấy chỉ cần yêu con thôi. Tất cả mọi việc còn lại cứ để con lo hết. Trời ơi Tiêu Nhi, không hổ là ông chồng quốc dân. Con đừng làm mẹ lọt hố con được không? Mai An Nhiên cười nói. Mẹ mà lọt hố con cẩn thận Tiểu Lệ lại ghen đó. Đến lúc đấy hậu quả con không thể lường trước được. Hai mẹ con họ nói cười cười vui vẻ trong bếp. Tâm sự rất nhiều chuyện với nhau, đa phần trong đó toàn là nói xấu cô hết, mẹ, Tiêu Tiêu thối, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Cười mà muốn sập luôn cả cái nhà rồi đó, kệ mẹ với Tiêu Nhi nói chuyện gì con quan tâm làm gì? Lo mà vào phụ Tiêu Nhi gọt hoa quả đi kìa, con gái con đứa lớn từng này tuổi còn không biết làm gì. Mẹ này, mẹ chả yêu con nữa rồi, mà con không phải không biết làm gì đâu nhá. Con vừa làm xong một chuyện vô cùng quan trọng đó, để tí hứa mẹ nghe xong có còn bảo con là không biết làm gì nữa không, hứ. Nói rồi cô lại đi lên lầu, tay còn không quên nhúc miếng táo anh vừa mới gọt xong, Mai An Nhiên nghe thấy vậy thì cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nghĩ rằng cô sẽ khoe mấy việc kinh doanh hay đóng phim của mình cho mọi người nghe. Nhưng bà đâu biết tới, việc mà cô làm thật sự là một việc vô cùng hệ trọng, quyết định đến cả tương lai của Mai An Nhiên và Tô Hải. Một lúc sau, cô đi xuống dưới lầu, trên tay cầm một cuộn phim ghi hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiến đến chỗ ba và ông đang ngồi, gọi cả mẹ cô, bà và anh đến ngồi xuống nói chuyện. Ba mẹ, ông bà, hôm nay con muốn nói về chuyện của An Vĩ Vĩ và ba. Nghe đến đây, không khí trong nhà trầm xuống, gương mặt anh cũng không còn cười vui như ban nãy nữa. Chuyện đó để sau đi, con đừng phá hỏng tâm trạng hôm nay của mọi người. Mai An Nhiên nói. Nhưng mà con vẫn phải nói, đây là chuyện quan trọng liên quan đến hạnh phúc gia đình ta. Con không thể nào làm ngơ được. Mọi người, hãy để cho Tiểu Lệ nói đi. Đó thật sự là chuyện rất quan trọng đó. Anh cũng lên tiếng bênh vực cô. Mọi người không ai đáp lại, ngầm thừa nhận rằng muốn nghe chuyện mà cô nói. Cô hiểu ý liền bắt đầu vào thẳng vấn đề. Ba mẹ, mọi người trước tiên hãy xem đoạn băng này đã. Sau đó còn điều gì muốn hỏi thêm, con sẽ giải đáp cho mọi người sau. Cô mở đoạn băng lên, trình chiếu cho mọi người xem. Đây là toàn bộ sự việc xảy ra vào đêm hôm đó giữa ba và An Vĩ Vĩ. Cách chương.